Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82: Long Linh Đan. Không trang ta là người xuyên Việt. 82. Chương 82: Long Linh Đan. Không trang ta là người xuyên Việt. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 82: Long Linh Đan. Không trang ta là người xuyên Việt. Dưỡng Nguyên Đan. Đối với Nguyên Anh Kỳ Tô Tỉnh mà nói, tăng cao tu vi hiệu quả đã không lớn. Muốn tiếp tục bảo trì tu vi nhanh chóng tăng trưởng, phục dụng cao cấp hơn đan dược là một lựa chọn tốt. Nếu như ta nhớ không lầm, Long Linh Đan là hạ phẩm đan dược bên trong đứng đầu nhất mấy loại. Luyện chế chủ dược là một loại tên là Long Linh Cỏ Linh Dược. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh híp híp mắt, tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. Người ý thức được muốn tăng cao tu vi, cần luyện chế mới đan dược Long Linh Đan. Loại đan dược này tài liệu chính là vì Long Linh Cỏ. Trùng hợp chính là, linh điền của ngươi bên trong liền trồng hơn 10 gốc 20 năm phần Long Linh Cỏ. Nhưng vẻn vẹn hơn 10 gốc Long Linh Cỏ, căn bản không đủ ngươi học được loại đan dược này. Thế là ngươi đem Long Linh Cỏ bộ dáng vẽ vào, cũng để ảnh hộ pháp giúp ngươi tại trong bảo khố tìm kiếm được loại thảo dược này. Vài ngày sau, ảnh hộ pháp thành công từ trong bảo khố mang tới mười mấy gốc Long Linh Cỏ giao cho ngươi. Ảnh hộ pháp nói cho ngươi, trong giáo trong bảo khố Long Linh Cỏ số lượng cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm gốc, đồng thời cần thanh toán trong giáo điểm cống hiến mới có thể hối đoái. Mấy trăm gốc Long Linh Cỏ, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đối với ngươi đã hoàn toàn đầy đủ. Ngươi dùng những năm này góp nhặt sở hữu điểm cống hiến, đem Long Linh Cỏ toàn bộ đổi ra tới. Về sau, ngươi bắt đầu nếm thử Long Linh Cỏ luyện chế. Tháng thứ nhất, ngươi luyện chế 30 lò Long Linh Đan, toàn bộ thất bại. Long Linh Cỏ đối với hỏa hầu cùng linh lực nắm giữ càng thêm khó khăn. Đây là ngươi trước mắt tiếp xúc được khó khăn nhất luyện chế đan dược. Tháng thứ hai, ngươi luyện chế 30 lò Long Linh Đan, thành công 2 lò, nhưng Long Linh Cỏ dược hiệu không rõ, ngươi không dám tự mình phục dụng. Tháng thứ ba, ngươi luyện chế 30 lò Long Linh Đan, thành công 6 lò, xác suất thành công đạt tới 20%. Ngươi nghề nghiệp bảng bên trên biểu hiện Long Linh Đan luyện chế đã nhập môn. Tiếp xuống thời gian nửa năm, người mỗi ngày luyện chế Long Linh Đan. Long Linh Đan luyện chế thành công suất đã đạt đến 50%. Lúc này trong tay ngươi còn có hơn 200 gốc Long Linh Cỏ. Nhưng ngươi không có trực tiếp luyện chế, mà là đem giữ lại. Năm thứ 9, ngày nào đó, ảnh hộ pháp tìm được ngươi. Nàng xem ra có chút mất mát. Ảnh hộ pháp nói cho ngươi, mặc dù thế giới của bọn hắn đã đem hết toàn lực chống cự, nhưng vẫn là thất bại. Dị tộc thực lực thực tế quá mạnh, cơ hồ không thể so sánh. Ngày xưa nội tâm tràn ngập hy vọng minh hữu, bây giờ trở nên thất lạc vạn phần. Mặc dù trong lòng ngươi đã sớm biết kết quả, có thể quá nhiều kiên trì một năm đã cực kỳ không dễ, nhưng ngươi vẫn như cũ vì ảnh hộ pháp mà bi thương. Ngươi cho ảnh hộ pháp một cái cổ vũ ôm ấp. Ngươi nói cho nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, có thể coi Lam Tinh là thành cố hương thứ hai, cũng vì mà chiến đấu. Ảnh hộ pháp nghe tới ngươi nói sau thê thảm cười một tiếng. Nàng biểu thị mình thực lực quá mức nhỏ yếu, cho dù trợ giúp ngươi, cuối cùng cũng sẽ không có sức chống cự dị tộc. Ngươi không nói thêm gì, chỉ là lấy ra một viên mới nhất nghiên cứu chế tạo Long Linh Đan để ảnh hộ pháp thử một chút. Ảnh hộ pháp không thế nào do dự, trực tiếp nuốt vào cái này Long Linh Đan. Sau một lát, trong ánh mắt của nàng xuất hiện một vệt vẻ kinh dị. Nàng biểu thị đan dược này dược hiệu rất mạnh, lại có thể nhường nàng cảm giác được một tia mạnh lên cảm giác. Đồng thời ảnh hộ pháp biểu thị, loại đan dược này thậm chí có thể trợ giúp các ngươi thế giới cái gọi là tông sư cấp chức nghiệp giả trở nên càng mạnh. Thậm chí thêm ra một tia trở thành thiên vương cấp chức nghiệp giả cơ hội. Ảnh hộ pháp xem ra có chút mất mát. Nàng nói cho dù nhiều hơn mấy vị thiên vương cấp cường giả lại như thế nào, vẫn không sửa đổi được bị dị tộc hủy diệt thế giới vận mệnh. Ngươi lại cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, vậy nếu như thêm ra trên 100 vị thiên vương cấp cường giả đâu? Ảnh hộ pháp nghe tới ngươi nói sau rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng tỉ mỉ suy tư một chút, sau đó nói, nếu như có thể thêm ra trên 100 vị thiên vương cấp cường giả, có lẽ thật sự có thể tại dị thú trong tay căng cứng lâu hơn một chút. Đồng thời ảnh hộ pháp biểu lộ có vẻ hơi bi ai. Nàng biểu thị nếu như có thể sớm đi có được những đan dược này, có lẽ cố hương của nàng liền có thể sẽ không dễ dàng như vậy hủy diệt. Trải qua tận thế ngươi, tự nhiên biết rõ kia che trời cự thú thực lực khủng bố cỡ nào. Tối thiểu nhất không phải thêm ra chỉ là trên 100 cái thiên vương cấp cường giả có thể giải quyết sự tình, nhưng ngươi tinh tường, đây là một cái rất tốt tiến bộ. Trước đó ngươi đan dược vẻn vẹn có thể ảnh hưởng đến đại sư cấp chức nghiệp giả. Nhưng bây giờ ngươi nhưng có thể để tông sư cấp chức nghiệp giả trở nên càng mạnh. Thậm chí trở thành thiên vương cấp chức nghiệp giả. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng có chút kích động. Nguyên anh kỳ thực lực đối so tông sư cấp chức nghiệp giả. Nếu như những này long linh đan thật có thể vì nhân tộc cấp tốc tăng lên một nhóm thiên vương cấp chức nghiệp giả, kia tuyệt đối có thể lại lần nữa trì hoãn tận thế giáng lâm thời gian. Long linh đan tác dụng hẳn là cùng loại với dưỡng nguyên đan. Chỉ bất quá hiệu quả càng mạnh, có thể gia tăng nguyên anh tu sĩ linh lực tu vi. Cho dù là tông sư cấp chức nghiệp giả, cũng có thể tăng lên bọn họ tinh thần thuộc tính. Mà pháp hệ chức nghiệp giả tinh thần thuộc tính, tăng cường về sau, hoàn thành tiến giai nhiệm vụ tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn. Nhất là cho những cái kia uy tín lâu năm tông sư cấp chức nghiệp giả phục dụng. Có lẽ có thể để cho bọn hắn hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Chức nghiệp giả không giống với tu sĩ. Ưu thế là trong thời gian ngắn thực lực có thể cấp tốc tăng lên. Phương pháp là thông qua đánh giết quái vật từ đó thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm. Tăng lên đẳng cấp. Nhưng chức nghiệp giả mỗi một cái lớn cấp bậc ở giữa tấn cấp nhiệm vụ tỷ lệ tử vong là rất cao. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều đại sư cấp 30 chức nghiệp giả thực lực không đủ. Vô pháp đột phá tới tông sư cấp. Cùng với rất nhiều tông sư cấp 30 chức nghiệp giả vô pháp đột phá tới thiên vương cấp. Mà Tô Tỉnh luyện chế đan dược mục đích chính là ở đây. Có thể đề cao bọn hắn thực lực. Từ đó để bọn hắn thành công tiến giai. Có lẽ, lần này mô phỏng bên trong nhân tộc sẽ thêm ra một nhóm thiên vương cấp chức nghiệp giả. Như vậy có lẽ có thể chống cự càng lâu rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Không kịp chờ đợi tiếp lấy mô phỏng. Ngươi lần nữa hướng ảnh hộ pháp phát khởi mời. Hy vọng nàng có thể cùng ngươi một đợt làm phản giáng lâm giáo. Ảnh hộ pháp xoắn suýt hồi lâu. Vẫn là cự tuyệt ngươi. Nàng cho rằng dù vậy, nhân tộc vậy không có khả năng chống cự cự thú tập kích. Làm phản không khác lý do đi chết. Rơi vào đường cùng. Người nói với nàng. Vậy chúc ngươi may mắn. Lạc Sơ Ảnh. Ảnh hộ pháp nghe tới ngươi đọc lên tên của nàng về sau. Cả người ngây ngẩn cả người. Nàng khó có thể tin mà hỏi ngươi là như thế nào biết được tên của nàng. Phải biết nàng gia nhập giáng lâm giáo mấy chục năm một mực lấy ảnh vì danh hiệu tự cho mình là. Chưa hề có người biết được tất cả của nàng tên. Người nói cho ảnh hộ pháp. Cái tên này là nàng chính miệng nói cho người biết. Ảnh hộ pháp tự nhiên không muốn tin tưởng. Thế là người biên một cái cố sự. Người nói cho nàng. Người có được xuyên qua thời không năng lực. Người một mực tại bôn ba tại cứu vớt hai người chỗ thế giới. Còn Lạc Sơ Ảnh cái tên này. Là nàng chính miệng nói cho người biết. Người cái này nói ra chính mình cũng không tin. Cuối cùng thế mà để ảnh hộ pháp tin. Ảnh hộ pháp nói, so với u ám đến không thể nhìn thẳng tương lai, nàng càng muốn tin tưởng có một vị qua lại dòng thời gian bên trong chúa cứu thế. Hết chương.